Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 124, nguy cơ. Cúp điện thoại, Giang Ly rất nhanh liền tiếp đến tự Lưu Du địa chỉ. Sau đó Giang Ly dùng di động hướng dẫn vệ tinh định vị, sau đó Giang Ly phiền muộn, vệ tinh dĩ nhiên không hỗ trợ Tây Vực. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Tề quốc vệ tinh là không thể rời đi Tề quốc. Bọn hắn tại quốc gia khác cũng chỉ có thể dựng tháp tín hiệu đến truyền lại tin tức. Mà lại những tín hiệu này tháp đều là bị các quốc gia nghiêm mật giám sát. Cho tới Tây vực, bên kia quốc gia càng thêm hỗn loạn. Hôm nay có quốc gia, ngày mai khả năng liền không có. Từng tái thành bang san sát, địa bàn cài răng lược. Tề quốc vệ tinh quá khứ hơi bất lưu thần liền có thể vượt giới. Sau đó bị người đánh xuống. Thậm chí khả năng nó nguyên địa bất động. Kết quả phía dưới cùng Tề quốc ký kết hợp đồng quốc gia đổi. Sau đó vệ tinh lại bị đánh xuống. Trọng điểm là vệ tinh bị người đánh. Người cũng không biết ai đánh. Muốn phái người tới thu thập những này Tây vực man tử đều không được. Mấy lần nếm thử về sau, Tề quốc trực tiếp từ bỏ vệ tinh đối với Tây vực che phủ. Cho tới tháp tín hiệu, một dạng vấn đề, Tây vực quá loạn, tháp tín hiệu hôm nay xây, ngày mai liền bị người phá hủy bán sắt vụn, hoặc là bị một chút nghèo nước đào đi. Khi phong hỏa đài dùng đi, Tây vực là một cái hoàn toàn không có tín hiệu địa phương. Lưu Du cho Giang Ly phát địa chỉ. Cũng là từ một tấm bản đồ điện tử bên trên làm tiêu ký. Cũng không thể hướng dẫn quá khứ. Giang Ly một trận không làm sao. Đành phải nhảy lên quạ đen. Chỉ vào phương Tây nói. Đi, tìm đại cáp đi. Đúng lúc này, một tiếng la lên truyền đến. Giang Ly xem xét chỉ thấy ngoài thành lùm cây bên trong mấy người toát ra đầu đến. Lấm la lấm lét đối với hắn vẫy gọi đâu. Giang Ly nhìn kỹ, lập tức vui vẻ, đây không phải Bước Tùng, Tiểu Diệp Tử, Mị Thương Hải mấy người a. Giang Ly đi qua trêu chọc nói, ai u, mấy vị, ăn cỏ a. Mấy người nghe vậy, một mặt khóc tang dạng, Mị Thương Hải thở dài nói, Giang Ly, là chúng ta phụng mệnh mời ngươi đi gặp Mị Thanh Mâu. Kết quả ngươi đem nàng chém mất. Chúng ta mấy cái hiện tại là có nhà không dám hồi. Sợ trở về liền bị người xé. Ngươi đi vào những ngày này. Chúng ta ngay ở chỗ này ngồi xổm. Cũng không dám bị người nhìn thấy. Giang Ly không còn gì để nói. Đồng thời càng phát cảm thấy cái này chế độ phong kiến hố người. Giang Ly gãi gãi đầu nói. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Có muốn hay không ta giúp các ngươi cùng Sở Mộ Hoàng chào hỏi? Đừng đừng đừng, 13 người liền vội vàng lắc đầu. Tiểu Diệp Tử hừ hừ nói, chúng ta đều thấy được. Sở Chiêu Hoàng nhìn ánh mắt của ngươi phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi ngươi giống như. Ngươi nếu là chào hỏi, đoán chừng chúng ta mấy cái liền thật đánh lên ngươi lạc ấn. Ngươi vừa đi, Sở Chiêu Hoàng tuyệt đối đem chúng ta toàn nấu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Vậy liền mặc kệ chuyện của ta, nếu là không có chuyện, ta đi à, còn có việc đâu, quái gấp, Giang tiên sinh, khoan hãy đi, chúng ta thật sự có sự tình muốn nhờ. Mị Thương Hải mở miệng, Giang Ly lười biếng nói, đừng lời thừa, nói thẳng, Mị Thương Hải nói, nếu như có thể, chúng ta muốn cùng ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ vào cái mũi của mình nói. Đi theo ta, ta mình bây giờ đi đâu đều không có định đâu. Các ngươi đi theo ta đi lang thang a. Mị Thương Hải nhìn về phía cái khác 12 người. Kết quả những này người đồng thời nửa quỳ trên mặt đất. Đồng Thanh nói, nguyện theo chủ thượng sông pha khói lửa. Giang Ly lập tức bó tay rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn thế nào cảm giác chính mình có gan sống ở Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết cảm giác. Chính mình vương bá chi khí chấn động, vạn người quỳ lại đâu. Đây cũng quá giật, Bất quá cảm giác này, Giang Ly không thể không thừa nhận, thật là thơm. Cuối cùng Giang Ly từ những này người miệng bên trong minh bạch một sự kiện. Trên thế giới này sinh hoạt pháp tắc so Lam Tinh muốn khó khăn hơn nhiều. Mị Thanh Mâu chết, để bọn hắn đã không có cách nào lại tại Sở Quốc chờ đợi. Rời đi Sở Quốc bọn hắn cũng không có địa phương khác có thể đi. Mặc dù nói, các quốc gia đối với nhân tài đều khao khát, nhưng là kia là có tiền đề. Những người kia không thể mang đến quá lớn phiền phức, trên người bọn họ phiền phức không nhỏ. Đại quốc lười thu, tiểu quốc không dám thu, mà Giang Ly thực đủ sức để che chở bảo vệ bọn họ. Cũng đã thành bọn hắn lựa chọn duy nhất, mặc dù cái này tiểu đệ thu có chút không hiểu thấu. Bất quá Giang Ly vẫn là quyết định mang lên bọn hắn. Dù sao bọn hắn đối với thế giới này hiểu rõ, đối với Giang Ly đến nói vẫn rất có trợ giúp. Đi Tây Phương trên đường, Hàn Quốc bạo phát một cái sự kiện lớn. Hàn Quốc vì lắng lại Phùng Đình náo động, trực tiếp phái ra thần bí nhất Vương Bài Quân. Kích sát ở ngoài ngàn dặm, một mũi tên đâm xuyên Phùng Đình đầu lâu. Kết thúc trận chiến đấu này, thế nhân thế mới biết, nhìn như nhỏ yếu Hàn Quốc, dĩ nhiên cũng có chính mình. Có thể so với Ngụy Võ tốt như vậy Vương Bài Quân đội, có thể trấn áp đại đạo chủ cấp tồn tại, Giang Ly cũng là chấn kinh, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hàn Quốc dĩ nhiên cũng có quân đội như vậy. Không hổ là chiến quốc thất hùng, nhỏ yếu đến đâu cũng có át chủ bài có thể dùng. Khó trách không có bị người tiêu diệt, Mị Thương Hải thấy Giang Ly đối kích sát cảm thấy hứng thú. Thế là thay Giang Ly giải tỏa nghi vấn nói, kích sát là Hàn Quốc bộ đội bí mật, nhân số thưa thớt, nhưng là những này người đều 10 phần khủng bố, nhất thấp còn lớn hơn đạo chủ cấp độ mới có tư cách gia nhập. Những này người đều là Hàn Quốc từ các quốc gia đứa trẻ lang thang trung tầng sàng chọn. Từ nhỏ tẩy não bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng ra được tuyệt đối tử trung. Đồng thời Hàn Quốc nắm giữ trên thế giới này cường đại nhất nỏ mũi tên. Diệt thần nỏ chế tạo công nghệ. Đại đạo chủ tăng thêm có thể đâm xuyên đại đạo bắn giết thần linh diệt thần nỏ. Hoàn toàn có thể tại ở ngoài ngàn dặm giết chết đại đạo chủ. Sức chiến đấu 10 phần đáng sợ. Đây cũng là Hàn Quốc có thể ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Diệt thần, tên thật là khí phách. Giang Ly líu lưỡi nói, tiểu Diệp Tử Chu mỏ ra nói, bá khí cái gì a? Nguyên lai gọi diệt thần, kết quả vừa xuất thế liền bị đổi thành đồ hoàng, danh xưng muốn bắn giết đế hoàng, dã tâm lớn muốn chết. Bước Tùng nói, ta trước kia nhìn qua một cái sách cổ, nghe nói diệt thần nỏ cũng không phải là Hàn Quốc phát minh. Thậm chí hiện tại Hàn Quốc chỗ có diệt thần nỏ đều là thương triều lưu lại. Bọn hắn chỉ là kế thừa mà thôi. Bọn hắn nắm giữ chính là nỏ mũi tên chế tạo công nghệ. Nhưng là cũng chỉ là thô ráp công nghệ. Chỗ chế tạo diệt thần nỏ mũi tên phối hợp diệt thần nỏ uy lực giảm nhiều. Mà diệt thần nỏ nguyên hình, nghe nói là thật có thể diệt thần. Chính là bởi vì diệt thần hai chữ phạm vào kiêng kỵ, lúc này ấy mới bị cưỡng chế yêu cầu sửa đổi. Ta còn nghe nói, đồ hoàng hai chữ này cũng là bị người cưỡng chế quyết định. Có người nói là thần linh vì trừng phạt Hàn Quốc dùng linh tinh diệt thần hai chữ cưỡng ép đổi thành đồ hoàng, cái này đối với hoàng đế tên bất lợi. Trên đường đi, Giang Ly nghe các loại bí văn, cũng là không tính nhàm chán. Đây cũng là Giang Ly thu lưu mục đích của bọn hắn một trong. Những này người đều đến tự Sở Quốc đại tộc, xem như những đại tộc kia thiên chi kiêu tử. Cho dù không phải trong đại tộc đệ nhất nhân, cũng là nhân vật trọng yếu, tiếp xúc bí mật rất nhiều. Giang Ly mặc dù tại Sở Quốc thư khố bên trong thấy được không ít thứ, nhưng là Giang Ly tại Lam Tinh thời điểm liền minh bạch một cái đạo lý. Sách lịch sử đều là người viết, viết là cái thứ quỷ gì, quỷ mới biết, muốn biết chân tướng, chỉ có thể nghe hiểu, nhìn nhiều,